Vai ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 54, 54, thế giới y đạo lữ tiên tôn độc ác trầm mê nuôi con 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, Diệp Liễm cẩn thận đặt chiếc đèn lồng hình rồng con vào không gian của mình, rồi nằm gọn trong vòng tay sư thúc, dần dần chìm vào giấc ngủ. Giản Ninh bế bé xuống, đặt lên giường, Giản Ninh ra ngoài, lúc anh về bé con đã ôm gối nhỏ lăn xuống đất. Giản Ninh bế bé con lên giường, nằm cạnh bé, đồ ngốc này, dưới đất còn chưa trải gì, đã rơi xuống, may mà Long tộc da dày thịt chắc. Giản Ninh vỗ vỗ mông nhỏ của bé, giống như bé con không cảm nhận được, thậm chí còn thoải mái chẹp miệng. Dễ thương quá, Giản Ninh nằm cạnh bé. Bé con tìm một chỗ thoải mái trong ngực anh, ngủ ngon lành. Giản Ninh lấy cuốn truyện giấu dưới gối ra, cuối cùng cũng được đọc truyện. Gần đây không thể đi học sớm, Giản Ninh luôn dạy bé đọc sách nhận chữ. Hai người luôn ở cạnh nhau, Giản Ninh căn bản không có thời gian lấy truyện ra đọc, chỉ có thể thức đêm đọc truyện. Hậu quả của việc thức khuya là sáng hôm sau không thể dậy nổi. Sáng hôm sau, bé con dậy trước, bé rụi rụi mắt, bò ra khỏi vòng tay Giản Ninh. Sư thúc vẫn đang ngủ, Diệp Liễm ngồi xếp bằng bên cạnh Giản Ninh, chăm chú quan sát sư thúc, rồi không nhịn được âm thầm vui vẻ. Bé thật sự rất vui, vì sư thúc biến thành như bây giờ. Diệp Liễm không muốn đánh thức sư thúc, ngoan ngoãn mặc quần áo, rồi xuống giường, mở cửa lén lút ra ngoài. Vừa ra ngoài, Diệp Liễm đã gặp Tống Nam, Tống Bắc đang nắm tay nhau. Ba người đụng mặt đều sững sờ, đối mặt với hai đứa mập trước đây thường bắt nạt mình. Đương nhiên Diệp Liễm không cho sắc mặt tốt, bé phồng má như cái bánh bao. Đóng cửa lại, rồi nhìn hai người họ, miễn cưỡng nói, sư thúc đang ngủ, hai người đi trước đi. Khi sư thúc dậy ta sẽ nói với người. Không cần. Tống Nam đẩy Tống Bắc đang chuẩn bị vui vẻ chào tạm biệt ra. Nhìn bé rồng bảo, bọn ta muốn tự nói tạm biệt với sư phụ. Sư thúc đang ngủ, Diệp Liễm tiếp tục nói. Diệp Liễm, đồ đáng ghét, Tống Nam tức giận nói. Người là sư phụ của bọn ta, không phải sư phụ của ngươi. Đừng có xen vào chuyện của người khác. Câu nói này, Diệp Liễm không thể phản bác. Bé cũng mong sư thúc là sư phụ của mình, tiếc là không phải. Tống Bắc chậm chạp cuối cùng cũng hiểu, ai là kẻ thù ai là bạn. Ca ta nói đúng, sư phụ là sư phụ của bọn ta, ngươi dựa vào gì mà không cho bọn ta gặp, đi thôi ca. Bọn mình không để ý nó nữa. Tống Bắc kéo Tống Nam định xông vào, Diệp Liễm giang rộng cánh tay nhỏ, đặt lên khung cửa, chặn đường bọn họ. Không được, đồ đáng ghét, mau tránh ra. Tống Bắc nóng tính, đưa tay đẩy Diệp Liễm. Không ngờ đối phương không hề nhúc nhích, một xíu cũng không đẩy được. Nhóc mập sững sờ, nhóc cố gắng đẩy tiếp. Diệp Liễm không cho nhóc đẩy. Hai đứa đẩy qua đẩy lại, bất ngờ cùng nhau lăn vào trong cửa. Rầm, một tiếng, cuối cùng Giản Ninh vẫn bị đánh thức. Anh nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài, thấy hai đứa trẻ đang lăn lộn trên sàn nhà. Tống Nam ngồi xổm bên cạnh, mông chổng lên, cố gắng tách hai người ra. Kết quả bị hai đứa đẩy lăn ra ngoài. Giản Ninh, Tống Nam lăn đến tận chân Giản Ninh mới dừng lại. Giản Ninh cúi xuống, bế Tống Nam lên. Ba đứa đang làm gì thế? Hai đứa trẻ nhìn nhau, không ai chịu buông tay, nhưng cũng không ai muốn đánh nhau trước mặt sư phụ. Sư thúc, tình hình rơi vào bế tắc. Giản Ninh đích thân bước đến, mỗi tay một đứa, nhấc cả hai lên, nói đi, tại sao lại đánh nhau? Hai đứa trẻ đều cúi đầu, đặc biệt là Diệp Liễm, trong lòng lo lắng tột độ. Bé biết Tống Nam và Tống Bắc nói đúng, sư thúc chỉ là sư thúc của bé, còn là sư phụ của hai người kia. Chắc chắn sư thúc thích bọn họ hơn, nhưng bé không cố ý đánh nhau. tại hai người kia muốn làm phiền giấc ngủ của sư thúc. Diệp Liễm tủi thân, đôi mắt đỏ hoe, bé định mở miệng giải thích, nhưng Tống Bắc đã nhanh chân ôm lấy chân Giản Ninh. Sư phụ, hu hu. Tống Bắc sợ Giản Ninh phạt mình, uất ức khóc lên. Sư phụ, Diệp, tiểu sư đệ hung dữ lắm. Cậu ta không cho con và ca chào tạm biệt người. Còn đánh con nữa. Hu hu hu. Giản Ninh, nghe giọng là biết. Chắc chắn không có chuyện gì. Giản Ninh xoa đầu nhóc, nhìn sang bé rồng. Diệp Liễm cúi đầu, nhỏ giọng biện minh. Không, không phải. Không phải con ra tay trước. Giọng bé nghẹt ngào, hơi run, nghe mà xót xa. Sư thúc, thật sự không phải con ra tay trước. Giản Ninh nhìn sang Tống Nam. Tống Nam đứng cạnh. Sư phụ, con và sư đệ đến chào buổi sáng người. Tiểu sư đệ không cho chúng con vào. A Bắc mới xảy ra xung đột với nó. Giản Ninh lại nhìn về phía hai đứa trẻ. Cả hai đều cúi đầu không phản bác. Xem ra đây là sự thật. Tại sao vậy? Giản Ninh hỏi. Diệp Liễm ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Sư thúc đang ngủ. Con nói với họ sư thúc đang ngủ, bảo họ đi học trước. Họ cứ nhất quyết đòi vào. Diệp Liễm càng nói càng nhỏ, rồi lại cúi đầu bấu lấy ngón tay của mình. Giản Ninh đã hiểu. À, Liễm sợ hai sư huynh làm phiền giấc ngủ của sư thúc, đúng không? Diệp Liễm gật đầu, cuối cùng cũng dỗ được đứa nhỏ này. Nội tâm Giản Ninh như người cha già. Anh lại nhìn sang Tống Nam và Tống Bắc. Tống Bắc không phục nói, cậu ta không cho bọn con gặp sư phụ. Giản Ninh xoa đầu nhỏ của nhóc, chuyện này là lỗi của sư phụ. Tại hôm qua sư phụ ngủ quá muộn, à Liễm sợ làm phiền sư phụ mới ngăn các con lại. Chuyện này là lỗi của sư phụ, các con tha lỗi cho A Liễm nhé. Hai đứa trẻ miễn cưỡng gật đầu. A Liễm có đồng ý tha lỗi cho hai sư huynh không? Giản Ninh lại hỏi. Diệp Liễm bặm môi gật đầu. Bé ghét hai tên đáng ghét này. Hai tên đáng ghét cũng ghét bé. Ở nơi Giản Ninh không nhìn thấy, cả hai đồng loạt làm mặt quỷ. Diệp Liễm khịt mũi coi thường. Nhưng mà, Giản Ninh hắng giọng, ta có từng nói với các con không được đánh nhau, phải yêu thương nhau không? Ba đứa trẻ đều cúi đầu không nói. Có không nào? Hả? Giản Ninh nhìn ba cây nấm nhỏ. A Nam, A Bác, sư phụ có từng nói sau này không được bắt nạt tiểu sư đệ không? Tống Bác nhìn sư phụ với vẻ mặt ấm ức. Sư phụ, con không bắt nạt tiểu sư đệ, là cậu ta đánh con. Người xem này, nhóc mập vươn tay ra, trên mu bàn tay có một vết xước nhỏ. Giản Ninh, sắp khỏi luôn rồi. Tay nhỏ Diệp Liễm siết chặt rồi buông lỏng. Bé không thể để sư thúc nghĩ mình là đứa trẻ hư thích đánh nhau. Bé xòe lèng bàn tay ra, trong lòng bàn tay cũng có một vết xước. Ánh mắt như cún con nhìn Giản Ninh, ý nghĩa rất rõ ràng, bản thân cũng bị thương. Giản Ninh, Diệp Liễm lại nhỏ giọng bổ sung, là nó ra tay trước. Tống Bắc, nhóc mập không biết phải giải thích ra sao, lo đến mức miệng cứ há ra rồi lại ngậm vào, nhìn ca ca như cầu cứu. Tống Nam cũng không biết phải làm sao, nhóc cũng không ngờ Tống Bắc lại đánh nhau với Diệp Liễm. Tống Nam nhỏ giọng nói, sư phụ, con sai rồi, tại con muốn gặp sư phụ mới khiến A Bắc và tiểu sư đệ đánh nhau. Người muốn phạt thì phạt con đi. Đứa bé ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, vẻ mặt cứng rắn, trông như thà chết không chịu khuất phục. Giản Ninh, hay lắm. Tống Bắc vội vàng chạy đến, chắn trước mặt ca ca. Không phải, sư phụ, tại con muốn đánh nhau, không liên quan đến ca ca. Sư phụ phạt con đi. Thật là một đôi anh em tình thâm. Giản Ninh nhìn hai đứa đẩy qua đẩy lại, chỉ thấy đám trẻ con rất đáng yêu. Suýt nữa anh đã bị sự đáng yêu của chúng làm quên mất việc phạt. Giản Ninh hắng giọng, được rồi, hai đứa đừng thoái thác nữa. Không ai chạy thoát được đâu. Hai đứa trẻ sững sờ, lo lắng chờ đợi sự trừng phạt của sư phụ. Còn cả con nữa, A Liễm, đánh nhau là không đúng. Xin lỗi sư thúc, Diệp Liễm nhận lỗi rất tốt. Được rồi, vì ba đứa đều đã nhận ra lỗi của mình. Vậy bây giờ nghe ta phạt. Giản Ninh nhìn ba đứa, suy nghĩ một lát, nói, bây giờ ta ra lệnh cho ba đứa nắm tay nhau, đứng thành một vòng tròn, cứ đứng như vậy một canh giờ. Sao, được chứ? Cả ba đều ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, không ngờ hình phạt lại nhẹ như vậy, nhưng lại xấu hổ như thế. Đám trẻ con vẫn chưa biết xấu hổ là gì, nhưng nghe xong lời Giản Ninh nói, trên khuôn mặt nhỏ xinh của chúng đều hiện rõ sự không bằng lòng. Diệp Liễm vốn nhút nhát, thậm chí vành tai cũng đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngây thơ đáng thương nhìn Giản Ninh. Lòng Giản Ninh không mảy may dao động, thậm chí còn thúc giục chúng, nhanh lên nào, không nắm tay nhau, sẽ phạt thêm một canh giờ, hai canh giờ, vậy sẽ không giành được hàng đầu ở nhà ăn. Tống Bắc lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. Nhóc nhanh chóng nắm lấy tay ca ca, tay kia không phân biệt trái phải nắm lấy tay Diệp Liễm. Diệp Liễm không quen tiếp xúc gần gũi với người khác, theo bản năng muốn giãy ra, nhưng bị nhóc mập nắm chặt. Ấy, lại đây nhanh lên, con trai đừng xấu hổ như con gái. Không ai có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống của Tống Bắc. Nhóc hào hứng thúc giục, Diệp Liễm như bị kích thích, bò dậy khỏi mặt đất, nắm tay Tống Bắc, ba người đến địa điểm mà Giản Ninh đã chỉ, sau đó đứng thành một vòng tròn, đều cúi đầu xuống, xấu hổ không dám ngẩng lên. Tống Bắc cúi đầu nhìn xung quanh một cách buồn chán, rồi nhóc phát hiện bàn tay của Diệp Liễm trông rất đẹp. Hơn nữa khi bắt tay với bé cũng không hề nóng, mát lạnh rất thoải mái. Ba người vây thành một vòng tròn, đứng dưới gốc cây, mấy con cá trong ao nhỏ tò mò thò đầu nhìn bọn họ. Ba người, không biết đã đứng bao lâu, Tống Bắc nghịch ngợm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nhóc vươn tay, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay của ca ca. Tống Nam trừng mắt nhìn nhóc. Tống Bắc bĩu môi, ca ca đáng ghét, nhóc chỉ ngoan ngoãn đứng một lúc, rồi lại bắt đầu quậy phá, duỗi một ngón tay cào vào lòng bàn tay của Diệp Liễm. Diệp Liễm còn tưởng mình bị ảo giác, lúc sau, bé lại cảm thấy mình bị ai đó cào. Cuối cùng bé cũng nhận ra, không phải ảo giác. Diệp Liễm ngẩng đầu, ngươi làm gì đấy, bé không đánh lại bọn họ, nhưng chắc chắn sẽ không chịu khuất phục trước bọn họ. Diệp Liễm cảnh giác nhìn, Tống Bắc đá đá viên sỏi dưới đất. Diệp Liễm, ngươi đừng nghiêm túc thế, ta cũng đâu có định đánh nhau với ngươi. Diệp Liễm khó hiểu nhìn nhóc, vậy ngươi muốn gì? Câu hỏi này khiến Tống Bắc nghẹn lời. Nhóc không muốn làm gì cả, nhóc chỉ hơi chán thôi. Tống Bắc chỉ im lặng được một lúc, rồi lại không chịu được. Diệp Liễm, có phải ngươi đã theo sư phụ xuống núi không? Dưới núi có vui không? Quán bánh đường ở ngã tư còn không? Ta nói cho ngươi nghe, bánh ở đó ngon lắm, nhưng ta chỉ mới ăn một lần, là ngày đến Thiên Diễn Tông. Nhưng mà, ta thật sự khuyên ngươi nên ăn thử, siêu ngon luôn. Tống Bắc liếm môi, nhóc nhìn Diệp Liễm, này, chúng ta thương lượng nhé. Lần sau ngươi xuống núi có thể mua giúp ta một cái bánh không? Ta có thể dùng một viên linh thạch để đổi với ngươi. Tống Nam trưởng thành hơn một tí, một viên linh thạch đổi một cái bánh. Thằng ngốc này, nhưng mà cái bánh đường đó thật sự rất ngon. Tống Nam nhìn hai người thương lượng, trong lòng Diệp Liễm không hề dao động. Tống Bắc không chịu bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, ta dùng 10 viên linh thạch đổi với ngươi một cái bánh nhé, ngươi yên tâm, chắc chắn không để ngươi chịu thiệt. Thiếu gia đây chưa từng chiếm lợi của người khác, được không? Tống Nam cũng gật đầu. Diệp Liễm, 10 viên linh thạch. Hai người này bị điên rồi sao? Họ có biết 10 viên linh thạch có thể mua cả cửa hàng bánh không? Hai người cứ nói qua nói lại như gà nhà quê, ríu rít không ngừng. Nhưng Diệp Liễm biết, sư thúc hy vọng bé và hai người bọn họ hòa thuận với nhau. Diệp Liễm cực kỳ miễn cưỡng lấy hai cái bánh từ trong ngực mình ra. Cho, đây là bánh đường của tiệm đó. Tống Nam và Tống Bắc đều sững sờ. Tống Bắc ngửi thấy mùi thơm của bánh, thậm chí quên cả mối thù với Diệp Liễm. Tiểu sư đệ, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Tống Nam cũng ngại ngùng. Cảm ơn, không cần cảm ơn. Diệp Liễm lạnh lùng nói, đẩy trả lại linh thạch mà Tống Bắc đưa qua. Cũng không cần linh thạch. Bé bổ sung, bánh do sư thúc mua. Ồ, hai đứa trẻ vừa nghe do sư phụ mua, liền yên tâm ăn, bánh đường vào bụng, ân oán tan biến, hai nhóc mập ăn no, vui vẻ nắm tay Diệp Liễm. Tống Bắc nắm chặt tay bé. Diệp Liễm, ta tuyên bố, từ nay trở đi, ngươi sẽ là tiểu sư đệ của ta. Tiểu sư đệ cứ yên tâm, sau này ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, không cho ai bắt nạt ngươi đâu. Diệp Liễm liếc xéo nhóc, không nói gì. Tống Bắc là một đứa trẻ lắm lời, cũng không quan tâm Diệp Liễm có nói không. Dù sao, nhóc tự nói tự vui vẻ. Mặt trời từ trên núi lên đến giữa trời, một canh giờ cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Liễm lập tức chán ghét buông tay hai người ra, quay người đi tìm sư thúc. Sư thúc đang chăm chú dán tranh trong thư phòng. Sư thúc, Diệp Liễm chạy vào, gọi, đằng sau là hai nhóc mập. Sư phụ, sư phụ, hết giờ rồi. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trong bếp có nấu chè đậu xanh cho ba đứa, tự đi mà ăn. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư thúc. Tống Nam, Tống Bắc vội vã chạy trước, Diệp Liễm bước chậm ở phía sau. Trong bếp đặt ba bát chè đậu xanh đã múc sẵn, Tống Bắc là người đầu tiên lao tới, theo bản năng muốn lấy bát đầy nhất. Vừa bưng lên, nhóc đã thấy Diệp Liễm đang bước chậm đến. Tống Bắc nhìn bát chè trong tay một cách lưu luyến, rồi nhét vào tay Diệp Liễm. Cho ngươi uống này, cảm ơn bánh hôm nay của ngươi nhé. Không cần đâu. Diệp Liễm là một đứa trẻ lạnh lùng, trực tiếp từ chối. Nhóc bước đến, tùy tiện chọn một bát trong hai bát còn lại, bưng ra ngoài ngồi xổm xuống uống hết, rồi bưng về, rửa sạch bát, đặt lên tủ. Tống Nam và Tống Bắc bắt trước Diệp Liễm, dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng Giản Ninh cũng tha cho ba đứa. Tống Nam và Tống Bắc vui vẻ nắm tay nhau quay lại lớp học. Lạc Hà Phong chỉ còn lại một mình Diệp Liễm. Bé tự ngồi thiền một lúc bên ngoài, rồi không nhịn được chạy vào phòng tìm Giản Ninh. Sư thúc, A Liễm, sao vậy? Giản Ninh hỏi. Đứa nhỏ bé như vậy không đi chơi, lại đến tìm người lớn nhàm chán như anh làm gì? Diệp Liễm chạy qua, sư thúc, dạy con học chữ nhé. Giản Ninh quá dễ gần, cả năm không giống một tu sĩ lạnh lùng, mà giống một người ba bình thường. Nỗi sợ hãi trong lòng bé đối với anh dần dần biến mất. Bé ôm lấy chân Giản Ninh, áp mặt vào lòng bàn tay anh, như mèo con đang làm nũng. Sư thúc, con muốn học chữ. Thôi được rồi, bé con thích học như vậy, sao Giản Ninh có thể từ chối chứ? Anh xoa đầu bé, tay kia giấu cuốn truyện đi, rồi lấy cuốn sách vỡ lòng cho trẻ em mua dưới núi ra. Vậy hôm nay chúng ta học chữ Hán trong cuốn này nhé. Diệp Liễm nhìn Giản Ninh, gật đầu, vâng ạ. Giản Ninh bế bé đến cạnh bàn, đặt Diệp Liễm lên đùi mình. Anh mở sách, chỉ từng chữ một trong sách, kiên nhẫn đọc cho Diệp Liễm nghe. Diệp Liễm chăm chú lắng nghe, đọc theo sư thúc. Đây là một bài thơ luật chỉ có 4 câu. Giản Ninh cũng không ngờ thế giới tu chân lại phải học thuộc thơ cổ. Nhưng bé con thông minh, chỉ giảng 4-5 lần, bé đã có thể rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng. Quá tuyệt, chứa đầy cảm giác thành tựu khi dạy học. Giản Ninh thưởng cho bé một cái rua rua má. Anh trải giấy tuyên thành ra, dùng bút lông chấm mực, viết bài thơ này lên giấy tuyên thành. A Liễm, muốn học không? Diệp Liễm vội vàng gật đầu. Giản Ninh đặt bé lên bàn, để bé có thể nhìn rõ hơn. Anh cầm bút lông, kiên nhẫn viết lại 5 chữ của câu đầu tiên. Diệp Liễm nhận bút lông, gấp gáp học theo dáng vẻ sư thúc viết chữ. Sau khi đặt bút xuống, bé cúi đầu nhìn, chữ nào cũng biến thành những vệt đen nhỏ. Diệp Liễm lại chuyển sang chỗ khác, viết lại, vẫn là một cục đen thui. Diệp Liễm ngơ ngác ngẩng đầu, cầu cứu sư thúc, rất đáng yêu, như mèo con đang hỏi chủ có thể ăn cá khô không. Giản Ninh đưa tay ôm bé, nắm lấy tay bé, tận tay dạy bé cảm nhận lực bút. A Liễm, viết chữ bằng bút lông, chỉ cần nhẹ nhàng một tí là có thể hiện lên trên giấy. Không cần dùng sức mạnh như vậy, thả lỏng tay ra một chút, đừng căng thẳng nhé. Diệp Liễm căng thẳng gật đầu. Giản Ninh, anh cầm tay Diệp Liễm, viết câu đầu tiên của bài thơ này 2 lần, sau đó mới buông tay bé ra. A Liễm, nào, thử lại xem có khá hơn không? Diệp Liễm gật đầu, bé cầm bút lông, ngoạch ngoạc trên giấy cố gắng vẽ những chữ đó, như thể có một con sâu nhỏ bò qua vậy. Giản Ninh mỉm cười, Diệp Liễm đỏ mặt, bé lại viết lại mấy lần nữa. Chữ vẫn giống như một bức tranh bị hỏng. Diệp Liễm xấu hổ cúi đầu. Sư thúc, con vẫn chưa được, đừng nản chí. Giản Ninh xoa đầu nhỏ của bé. Lần đầu viết chữ, A Liễm đã rất giỏi rồi. Học viết chữ là một quá trình lâu dài, cần phải luyện tập và lặp đi lặp lại không ngừng. A Liễm có kiên nhẫn để viết chữ cho đẹp không? Diệp Liễm ngẩng đầu, không biết từ lúc nào trên mũi đã dính ít mực. Giọng bé con tuy non nớt nhưng đầy kiên định. Có à? Giản Ninh vươn tay, nhẹ nhàng lau vết mực đó. Không ngờ vết mực nhỏ xíu lại bị anh làm lem ra. Giản Ninh chột dạ rụt tay lại. Hôm nay anh giao cho bé con bài tập chép lại câu đầu của bài thơ này 10 lần. Mặc dù có 5 chữ, nhưng 5 chữ này đều rất đơn giản, thuộc loại chữ cơ bản. Diệp Liễm vui vẻ nhận lời. Căn phòng nhỏ này được cải tạo thành nơi sau này học tập của bé con. Giản Ninh cố ý tìm cho bé một chiếc bàn nhỏ đặt trên sàn. Diệp Liễm rất vui vẻ đi viết chữ. Cuối cùng Giản Ninh cũng được giải phóng. Anh nhìn đồng hồ, lại đến giờ bé con ăn trưa. Nhưng, tại sao anh lại phải tự xuống bếp nấu cơm chứ? Bây giờ anh đã là một lão đại trong giới tu chân rồi. Lão đại nào lại tự xuống bếp chứ? Nhưng bé con nói muốn ăn sườn xào chua ngọt. Bé còn nói cơm anh nấu rất ngon. Sao Giản Ninh có thể cưỡng lại được sự cám dỗ? Anh hận không thể làm ngay cho bé con một bàn tiệc mãn hán toàn tịch. Để bé khen tiếp, Diệp Liễm tự học viết chữ trong phòng nhỏ. Bé cầm bút nhẹ nhàng đặt xuống, cố gắng viết một chữ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn là một mảng đen xì. Diệp Liễm ấm ức luyện tiếp, không biết đã viết hỏng bao nhiêu chữ. Cuối cùng bé cũng viết thành công một chữ. Diệp Liễm vui vẻ luyện chữ theo mẫu. Kết quả vẫn là những cục nhỏ đen xì. Bé chỉ có thể cầm bút, không ngừng luyện hết lần này đến lần khác. Giản Ninh gọi bé ăn cơm cũng không nghe thấy. Giản Ninh lau tay, bước vào phòng. Bé con đang chăm chú viết chữ. Anh nhẹ nhàng bước đến gần, thấy bé con đang luyện chữ thứ hai. Trên bàn có một chồng giấy dày cộp bị vứt bỏ. Không tệ, là một đứa trẻ có ý chí, có thể kiên trì, hơn nữa còn là một đứa trẻ thông minh. Nhanh như vậy đã có thể học được 2 chữ. Giản Ninh vươn tay, đặt cây bút trong tay bé xuống. Bế bé lên, đi thôi, đi ăn cơm nào. Diệp Liễm giật mình, thấy sư thúc, mới yên tâm. Quần áo, mặt và tay bé dính đầy mực, bẩn như ăn mày. Giản Ninh bế bé đi tắm trước, rửa sạch hết mực, rồi thay cho bé một bộ quần áo sạch sẽ. Cuối cùng bé con lại trở nên xinh đẹp. Sao nào, viết chữ có vui không? Diệp Liễm gật đầu. Vui ạ. Bé ôm cổ Giản Ninh. Cảm ơn sư thúc, vui lắm ạ. Viết chữ mà cũng vui đến thế. Không hổ danh là học bá. Giản Ninh không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Vậy những chữ sư thúc dạy, bây giờ con còn nhớ không? Diệp Liễm xấu hổ nói. Con nhớ được hai chữ, còn ba chữ chưa nhớ. Đứa trẻ thật thà, Giản Ninh xoa đầu bé. Vậy chiều nay A Liễm phải cố gắng hơn nữa nhé. Diệp Liễm nghiêm túc gật đầu. Cách chương.